12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 11 Character Introduction. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tên Quân Bạch Dương. Tuổi 30, nghề nghiệp chủ tịch tập đoàn tài phiệt Quân Thị. Ôn nhu ấm áp, nghiêm túc trong công việc. Họ tên Cố Kim Nghiêu. Tuổi 25, nghề nghiệp gái quán bar. Sexy, quyến rũ. Họ tên Dực Song Tử. Tuổi 28, nghề nghiệp tổng giám đốc tập đoàn tài phiệt Dực Thị. Đào Hoa, ất ơ, họ tên Diệp Cự Giải. Tuổi 24, nghề nghiệp diễn viên, xinh đẹp, có dã tâm, họ tên Hoắc Sư Tử. Tuổi 28, nghề nghiệp ảnh đế, ngông cuồng, có tài năng, họ tên Quân Sử Nữ. Tuổi 25, nghề nghiệp diễn viên, kiêu ngạo, xinh đẹp, tài năng, họ tên Dực Thiên Bình. Tuổi 30, nghề nghiệp bác sĩ, bất cần, trầm tính, họ tên Dực Thiên Ít. Tuổi 30, nghề nghiệp chủ tịch tập đoàn tài phiệt Dực Thị, cao ngạo, ngang ngược, phong lưu, họ tên Ngôn Nhân Mã. Tuổi 25, nghề nghiệp thiết kế thời trang, dịu dàng, thanh nhã, họ tên Hạo Market. Tuổi 29, nghề nghiệp tổng giám đốc tập đoàn tài phiệt Quân Thị, lạnh nhạt, tàn nhẫn, họ tên Khuynh Bảo Bình. Tuổi 26, nghề nghiệp thư ký chủ tịch Quân Thị, thông minh, chững chạc, họ tên Kỳ Song Ngư. Tuổi 24, nghề nghiệp ca sĩ, diễn viên, trong sáng, đáng yêu thành phố Hồ Chí Minh, 25 tháng 12 năm 2020, cách chương.